sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 46, góc truyện audio.com, có nghĩa gì, không phải sờ soạng bụng một chút sao? Lạc Duẫn Trần hiện tại cứng đầu lên trả lời, hắn rõ ràng đã quyết định không cho Quý Quy Hàn biết. Chỉ là sờ soạng bụng một chút. Quý Quy Hàn hơi hơi nhíu mày, tay đáp ở trên bụng Lạc Duẫn Trần hơi buộc chặt một chút, thấy thần sắc Lạc Duẫn Trần khẩn trương sau hắn lập tức buông lỏng tay, ngược lại nghiêng đầu hôn hôn vành tai y, ngoan, tự nói cho ta nghe. Nói cái gì, nơi này có cái gì? Cái gì cũng không có. Lạc Duẫn Trần vặn vẹo dãy giụa, không nghĩ vì chuyện này mà cùng Quý Quy Hàn dây dưa. Lạc Duẫn Trần, Quý Quy Hàn, họ đều lớn giọng, nhưng khi giống ra lại có ý nghĩa khác nhau, Lạc Duẫn Trần là phẫn nộ, trên mặt Quý Quy Hàn lại khổ sở nhìn hai người có chút không hợp nhau, ngược lại khiến Lạc Duẫn Trần có điểm chột dạ lên. Hắn không biết phản ứng này của Quý Quy Hàn rốt cuộc là bởi vì bị hắn giống nên không vui, hay là bị mình gạt nên hắn không vui, lại hoặc là bởi vì không muốn một đứa trẻ là hậu quả ngoài ý muốn, đảo loạn cuộc sống của hắn mà không vui. Có quá nhiều khả năng, chồng chất lên nhau khiến Lạc Duẫn Trần lựa chọn trầm mặc. Sư tôn Quý Quy Hàn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tóc mai Lạc Duẫn Trần, ngươi thật sự ghét bỏ ta đúng không? Cảm thấy ta quá vô dụng, không xứng với ngươi. Nghe được nửa câu đầu, Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa liền nói vâng, nhưng đang nghe đến câu sau hắn lại ngậm miệng đem lời nói nuốt trở vào, hắn nên trả lời như thế nào? Kỳ thật ngươi có mạnh hay không ta không quan tâm, ta chỉ là đơn thuần ghét bỏ ngươi, cho dù ngươi đánh biến thiên hạ vô địch thủ ta cũng ghét bỏ ngươi. Lạc Duẫn Trần hoài nghi hắn nói như vậy trong nháy mắt Quý Quy Hàn khả năng biểu diễn cho hắn xem cái gì gọi là hắc hóa tại chỗ. Hắn không biết trả lời như thế nào cho nên không nói chuyện, nhưng việc này không đại biểu cho việc Quý Quy Hàn sẽ không não bổ. Trải qua một đoạn trầm mặc quỷ dị, Quý Quy Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Quả nhiên là như thế này. Không, Lạc Duẫn Trần nhanh mở miệng, để tránh người này nghĩ gì đó lạc lối, nói như thế nào đâu, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì. Chính hắn cảm thấy lời hắn nói chẳng có ý gì, nhưng rơi xuống lỗ tai Quý Quy Hàn lại khiến tim hắn tắc nghẽn, nắm tay đang đặt trên bụng Lạc Duẫn Trần, cắn răng nói. Ngươi nói cùng ta không quan hệ, Lạc Duẫn Trần, mẹ ơi, dẫm lôi, không phải ta không nói là không quan hệ. Lạc Duẫn Trần gấp đến độ đầu sắp phải chọc, ý ta là có một chút quan hệ, nhưng là cái quan hệ này lại không phải quan trọng như vậy, ngươi hiểu chứ? Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới quan trọng? Quý Quy Hàn hỏi, Lạc Duẫn Trần, ngươi thành thật cùng ta nói, trong bụng ngươi có phải mang con của ta hay không? Ngươi tỉnh tỉnh, Lạc Duẫn Trần nói, ta là cái nam nhân, sẽ không mang thai. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Lạc Duẫn Trần, tin a, vì cái gì không tin? Cho dù ở thế giới này có một số ít nam nhân có thể mang thai, hắn liền không thể nằm ở phần lớn nam nhân khác sao? Cảm nhận được lực đạo đè ở trên bụng lại buộc chặt một chút, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, nhanh đem tay Quý Quy Hàn mở ra một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, ngươi xem gì thanh đều điên điên khùng khùng, vừa mới như cùng ngươi nói thế nào, hôm qua mới động phòng hôm nay liền có, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy đúng không? Cho nên đó chính là ăn nói khùng điên, ngươi đừng tin. Ta không nhớ rõ ngày. Góc truyện audio.com, hôm qua chúng ta động phòng rồi. Mặt Quý Quy Hàn hoàn toàn đen, kiên nhẫn bị Lạc Duẫn Trần mài đến không còn nửa điểm, cơ hồ cái gì cũng chịu đựng không nổi. Nếu ngươi hy vọng, ta không ngại cho ngươi thử lại lần đầu tiên chúng ta động phòng. Cái Lạc Duẫn Trần kinh ngạc nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Quý Quy Hàn hôn lên, phản ứng đầu tiên của hắn chính là dãy giụa, nhưng sức lực vốn là không bằng Quý Quy Hàn, đừng nói hắn miễn cưỡng còn tính là bệnh nặng mới khỏi. Chờ thời điểm Lạc Duẫn Trần nhớ tới chính mình còn có thể dùng pháp thuật, người đã bị Quý Quy Hàn áp đến trên giường, tay ở trên người hắn tự do lung tung, cuối cùng rơi xuống đai lưng bắt đầu cởi quần áo hắn. Lạc Duẫn Trần liền luống cuống một chút, nhưng thử vài lần chân khí vẫn luôn ngưng tụ không nổi lên, mắt thấy Quý Quy Hàn sắp tháo xong đai lưng hắn, hắn đành phải đè tay Quý Hàn, thanh âm đều cầu xin. Quý Hàn đừng sằng bậy. Quý Quy Hàn nghe vậy chỉ là dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cặp mắt kia tựa như khi hai người mới gặp, lạnh nhạt như vậy, động tác trên tay cũng thô bạo đến không được, làm Lạc Duẫn Trần sợ tới mức tim bắt đầu tăng tốc, ngay cả chuyện mình muốn giấu cũng quên. Ngươi đừng sằng bậy, sư đệ nói trước 3 tháng không thể. Hắn nói một nửa lập tức che miệng mình lại, nhưng mà đã chậm, nhìn đôi mắt cười của Quý Quy Hàn, hắn quả thực giận muốn khóc, một chân trực tiếp đạp qua đi. Quý Quy Hàn lúc này không trốn, cũng không bắt lấy hắn, mà là cứ thế ăn một đam của hắn, đau đến nghiến răng. Người đối ta thật đúng là không lưu tình. Lăn đi, Lạc Duẫn Trần lại muốn lấy đồ vật ném hắn, nhưng trên giường như cũ không có gì, hắn chỉ có thể cầm gối đầu ném qua cút đi. Quý Quy Hàn không nghe, né tránh công kích của hắn, sau đó trực tiếp nhào lên đi, hai tay giống nhà giam giống nhau giam cầm y làm, cong lưng hôn lấy y, nhưng không thô bạo như vừa rồi, mà là ôn nhu, mang theo điểm lấy lòng. Lạc Duẫn Chập là người ăn mềm không ăn cứng, vừa rồi thái độ Quý Quy Hàn như vậy, hắn còn có thể cùng Quý Quy Hàn ngoan cố vài câu, nhưng Quý Quy Hàn như bây giờ thì hắn chịu thua, quả thất hết cách. Quy Hàn Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng đẩy Quý Quy Hàn một chút, hơi hơi quay đầu khiến hắn hôn lên mặt y, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng không ít so với vừa rồi, đừng như vậy, ngươi trước tránh ra. Ta không, Quý Quy Hàn nói rồi ôm lấy Lạc Duẫn Trần, giống ôm lấy bảo bối cũng không buông tay, trừ phi ngươi bảo đảm ngươi không đuổi ta đi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng hắn, nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Quý Quy Hàn lúc này mới buông lỏng ra Lạc Duẫn Trần, ngồi dậy, nhưng tay như cũ vuốt trên mặt hắn, mờ u bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn, giọng nói đều là ôn nhu cùng quyến luyến. Hiện tại chịu nói cho ta. Lạc Duẫn Trần quay đầu đi, mặt đỏ đến không được, giọng như mũi kêu ân một tiếng. Quý Quy Hàn nghe vậy nhìn về phía bụng Lạc Duẫn Trần, nơi đó lúc này cái gì cũng không thấy, ngươi mang thai. Khi nào phát hiện, không nhớ rõ thời điểm luận kiếm đại hội đi. Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút mới gật đầu một cái, khẳng định nói, thời điểm luận kiếm đại hội. Vì cái gì không nói cùng ta? Vấn đề này Lạc Duẫn Trần không trả lời, hiện tại nghĩ lại, chính hắn cũng nghĩ không ra vì sao. Tuy rằng tiểu hài tử có do ngoài ý muốn, nhưng hắn muốn giữ con. Tuy rằng là tiểu hài tử là của Quý Quy Hàn, nhưng hắn không muốn nói cho. Gocchuyenaudio.com Quý Quy Hàn, nếu nghĩ rõ ràng, kia chỉ có thể nói hắn không yên tâm, không liên quan đến cảm tình, hắn chỉ là đơn thuần không yên tâm Quý Quy Hàn. Từ khi bắt đầu, hắn vẫn muốn cùng Quý Quy Hàn phân rõ giới hạn, hơn nữa sau khi hai người có chuyện loại ý niệm này càng mãnh liệt. Bởi vì ở trong ý thức của hắn, Quý Quy Hàn không phải người tốt, cuối cùng chỉ biết kéo hắn cùng nhau sa đọa nhuộm bùn. Dù Lạc Duẫn Trần biết rõ không nên đem chuyện chưa diễn ra đổ lên đầu ở Quý Quy Hàn, nhưng theo tiềm thức hắn cũng vẫn luôn bị ảnh hưởng, cho đến ngày nay lại nhớ đến mới phát hiện chính mình làm hết thảy với hắn mà nói cũng chỉ cho Quý Quy Hàn một loại thương tổn khác thôi. Ngươi có phải hay không? Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lạc Duẫn Trần quay đầu đi, dùng mặt cọ tay Quý Quy Hàn, ngươi là cái dạng người gì với ta mà nói không sao cả, ta chỉ là đơn thuần ở suy xét chuyện của mình mà thôi. Chuyện gì, liên quan đến ngươi? Lạc Duẫn Trần đang nói bỗng nhiên dừng lại tới, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, rất nhiều ta muốn làm cùng nhất định phải đi làm. Ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì không hỏi ta nhất định phải làm gì? Không quan trọng, Quý Quy Hàn nói, ta muốn biết không phải này đó. Ta không có khát vọng gì, muốn đem linh kiếm phong giao sớm một chút, đi nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, còn phải làm người có tiền. Quý Quy Hàn nghe vậy vui vẻ, nhất thời cũng không biết nên nói hắn có chí hướng rộng lớn hay là dễ dàng thỏa mãn, có phần cho ta sao? Có cái dám, Lạc Duẫn Trần quay đầu, không phần ngươi, ngươi cuối cùng sẽ thế nào, ai biết được. Cũng đúng, Quý Quy Hàn bỗng nhiên tự giễu mà cười rộ lên, phàm nhân thọ mệnh nhiều lắm là trăm năm, ta cũng chỉ sống lâu hơn họ mấy trăm năm, đến lúc đó ngươi còn ở, hài tử cũng ở, tính thêm ta có ích lợi gì đâu. Ngươi người này chính là quá bi quan. Lạc Duẫn Trần nói nhắm mắt lại, tay đáp đến trên bụng nhẹ nhàng vỗ, lại nói chỉ suy nghĩ có thể thế nào, rất nhiều chuyện ngươi có thể dự đoán được lại không nhất định có thể đối phó. Quý Quy Hàn không rõ ràng tình huống của Lạc Duẫn Trần, tự nhiên cũng nghe không hiểu ý nghĩa của lời hắn nói, chỉ là tự quyết định nói. Ngươi còn nhớ rõ đêm đó chúng ta ở Hứa Phủ sao? Như thế nào bỗng nhiên nói lên cái này? Ngày đó ta ngất xỉu đi, ta mơ, lại là mộng xuân, ngươi như thế nào biết? Quý Quy Hàn cười rộ lên, thật ra không có ngượng ngùng, ta mơ thấy ta đem ngươi cưới về nhà, ta thật sự thực thích ngươi ở trên giường kêu ta. Câm miệng, Lạc Duẫn Trần nói nhẹ nhàng đá Quý Quy Hàn một chân, hắn thật sự không rõ như thế nào sẽ có người thích đem chuyện ngượng ngùng như vậy treo ở bên miệng, sau đó ngươi lại mơ thấy ngươi đem ta giết. Ân, xin lỗi cái gì, xin lỗi chuyện ngươi muốn giết ta sao? Lạc Duẫn Trần cười rộ lên, ngươi chán ghét ta không phải ở mức bình thường. Ta cũng không biết chuyện là như thế nào. Quý Quy Hàn nhăn lại mi, xoang mũi phát ra khổ sở bất mãn thanh âm, ta nào có chán ghét như vậy, ta rõ ràng thích ngươi. Thích ta không có chỗ tốt. Lạc Duẫn Trần kéo chăn trùm mặt, ngươi khả năng sẽ chọc phiền toái. Phiền toái lớn nhất của ta đã không còn. Quý Quy Hàn đem chăn kéo thấp một chút, ngón tay để giữa mày Lạc Duẫn Trần, từng chút đi xuống miêu tả hình dáng hắn, rõ ràng các ngươi lớn lên giống nhau, nhưng là thời điểm nhìn ngươi ta lại không nghĩ đến hắn, là bởi vì lòng ta rõ ràng các. Gocchuyenaudio.com, ngươi là hai người khác nhau sao? Bạch Lạc Duẫn Trần dừng một chút, hơi nhấp khởi miệng, có người cùng ta nói, hắn cùng ta kỳ thật là cùng một người. Đích xác, trừ bỏ tính cách, các ngươi có thể nói hoàn toàn giống nhau. Quý Quy Hàn nói, không những tướng mạo, liền linh lực, thậm chí nguyên thần. Nguyên thần, Lạc Duẫn Trần bắt giữ đến cái này từ, nháy mắt hứng thú lên, vì sao nói nguyên thần giống nhau? Cái này cùng linh lực giống nhau cũng là độc nhất vô nhị. Hình dung như thế nào đâu, Quý Quy Hàn biên hồi tưởng lại số sách mình đã từng đọc, ta tạm thời không có năng lực kiểm tra cho nên không có biện pháp giải thích rõ cho người, nó cùng linh lực rất giống, bởi vì mỗi người đều không giống nhau, nhưng là linh lực kỳ thật tồn tại với linh mạch, tựa như có nước thì có sông suối, chỉ cần đoạt xá kỳ thật có thể sử dụng, chỉ là phương pháp không giống nhau khả năng sẽ bị phát hiện. Nhưng nguyên thần thì khác, nguyên thần có thể bị phá hư, nhưng là vô pháp bị cướp đi, hơn nữa độc nhất vô nhị, là thứ tuyệt đối không có khả năng tạo giả, nói như vậy hai người mà giống nhau khẳng định là bản nhân, nhưng cố gắng giải thích là do nguồn gốc nguyên thần rất giống nhau. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần đại khái liền hiểu vì cái gì một đoạn này thời gian hắn tính tình đại biến, những người khác lại một chút đều không nghi ngờ hắn, bởi vì lúc ấy Phương Duẫn thức xác nhận quá, hắn linh lực cùng nguyên thần đều không có biến đổi. Điểm này nhưng thật ra cùng Bạch Phượng Hoàn nói giống nhau như đúc, cho dù Bạch Phượng Hoàn chưa từng nói lý do cho hắn. Sư tôn, Quý Quy Hàn nhẹ nhàng ra tiếng, về sau ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi sao? Ta trước nay đều không có mở miệng đuổi ngươi. Lạc Duẫn Trần nói cười rộ lên, cho dù ta đích xác nghĩ tới, rốt cuộc cũng là do ngươi thật sự hảo phiền. Quý Quy Hàn nghe vậy cũng cười, hắn cũng không mong Lạc Duẫn Trần cho hắn hứa hẹn gì, hắn cũng biết chuyện này kỳ thật có điểm đặc biệt cho nên hắn muốn chẳng qua là được y đồng ý mà thôi. Đến nỗi lúc sau muốn làm như thế nào với Lạc Duẫn Trần cùng không quan hệ, đây là chuyện hắn muốn suy xét, hắn nghĩ muốn cái gì, chỉ cần nỗ lực chuyển hướng mọi chuyện về phía đó rồi dần phát triển là được. Muốn ngủ tiếp một lát sao? Không ngủ, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, dù hắn buồn ngủ thật nhưng hắn luôn cảm thấy ngủ rồi lại mơ, hắn một chút đều không thích những giấc mơ đó, cho nên hắn không muốn ngủ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Quý Quy Hàn đồng ý tới, đi tìm áo khoác lại phủ thêm cho hắn, sau đó đỡ hắn xuống giường, khi đi tới cửa suy nghĩ một chút, dẫn theo hắn đi phòng sư huynh đệ khác. Sao lại đến đó, kỳ thật Quý Quy Hàn cũng không rõ, chỉ là nghĩ muốn cho tâm tình Lạc Duẫn Trần tốt một chút mà nói, nơi này có thể là lựa chọn tốt, nhưng khi đi tới cửa, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta mang thai không chuẩn làm những người khác biết, nghe thấy sao? Chính nháy mắt này, Quý Quy Hàn đột nhiên bất mãn lên, hắn có điểm không rõ vì cái gì không thể cùng những người khác nói, hắn còn muốn khoe ra một chút đâu. Nhưng là Lạc Duẫn Trần mở miệng, lại còn có vẻ nghiêm túc như vậy, hắn có dự cảm, nếu chính mình cự tuyệt hậu quả khả năng sẽ hơi nghiêm trọng cho nên vẫn là đồng ý. Căn phòng này vốn chính là dì Thanh chuẩn bị chi Vũ Quy Thanh cùng Nam Cung Quy Dạ, phòng hai người ở thực bình thường, Lâm Quy Nhạc mới vừa rồi bị Lạc Duẫn Trần. gocchuyenaudio.com, đuổi chạy tới tự nhiên cũng ở đó, thấy hắn tiến vào, hai người không có việc gì đều đứng lên hành lễ, ngay cả Nam Cung Quy Dạ nằm ở trên giường cũng muốn đứng lên, nhưng bị Bạch Phượng Hoàn đứng đầu giường cho một cánh hô trở về. Lạc Duẫn Trần thấy thế có điểm bất đắc dĩ, nói. Ngươi liền không thể đối tốt với người bệnh nhà, ta đối với hắn có chỗ nào không tốt, ta đây đang quan tâm hắn. Bạch Phượng Hoàn kêu to lên, thanh âm nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ phòng, ta đều nói với hắn bao nhiêu lần không cần cậy mạnh. Không cần cậy mạnh, hắn chính là không nghe. Hiện tại tốt đi, bị người bao thành xác ướp, nằm ở trên giường cũng không thể động xứng đáng. Người như vậy thật sự rất giống mẹ hắn, ngươi biết không? Ta là chim trống, Lạc Duẫn Trần cũng lười cùng nó tranh chấp xem hệ thống có phân được cái không, đi đến mép giường Nam Cung Quy Dạ ngồi xuống sau mới đi xem Nam Cung Quy Dạ, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, băng vải trên người tuy rằng bị quần áo che lại, nhưng có nơi lại bắt đầu thấm máu, xem đến mày Lạc Duẫn Trần nhăn lại. Không có việc gì đi. Không có việc gì, đa tạ sư tôn quan tâm, Nam Cung Quy Dạ rũ Mati, thanh âm rất là áy náy, đệ tử vô năng, làm sư tôn lo lắng. Người đã rất lợi hại, không cần thiết đối chính mình quá mức trách móc nặng nề. Lạc Duẫn Trần nói thật sự nhẹ, thậm chí có điểm giống đang dỗ con nít. Nam Cung Quy Dạ là người đơn thuần nhất trong bốn người, thảm nhất chính là không hiểu giao lưu cùng biểu đạt lắm, rất nhiều thời điểm gặp phải chuyện gì biết tự hỏi tự trả lời, may hắn có thiên phú bằng không phòng chừng là không đạt được độ cao này. Xem bộ dáng hắn ủy khuất ba ba, Lạc Duẫn Trần đột nhiên nghĩ tới tiểu hài tử trong bụng, cũng không biết sau khi lớn lên sẽ có cái tính tình gì, nếu là giống Nam Cung Quy Dạ này, nó đại khái muốn ăn không ít đau khổ. Giống Lâm Quy Nhạc liền khá tốt, vô ưu vô lự còn hào hống, trừ bỏ việc sẽ đi khoa khoang khắp nơi, mặt khác hẳn là rất bớt lo. Hắn nghĩ nhịn không được cười rộ lên, có lẽ là thần sắc quá mức nhu hòa thế cho nên những người khác xem đến đều có điểm ngốc, đặc biệt là Quý Quy Hàn, đổi lại trước kia hắn khả năng sẽ hiểu lầm một ít cái gì, nhưng hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định Lạc Duẫn Trần là suy nghĩ đến con bọn họ. Cái này làm cho hắn có điểm mơ mộng, nếu để hắn biết Lạc Duẫn Trần ảo tưởng gì khả năng sẽ bạo tẩu, rốt cuộc ở ảo tưởng của Lạc Duẫn Trần, con hắn nhưng một chút cũng không cần giống hắn tốt nhất. Xem Lạc Duẫn Trần còn có thể đi lại, Lâm Quy Nhạc cũng đem chuyện chính mình vừa mới bị ném ra vứt tới sau đầu, nói với hắn y đại phu vừa mới giúp Nam Cung Quy Dạ trị thương có bao nhiêu thô bạo, đem người đau đến kêu to ai ai. Bị giáp mặt vạch rõ ngọn ngành, trên mặt Nam Cung Quy Dạ liền không đẹp như vậy, bàn tay đưa lên định đánh Lâm Quy Nhạc, kết quả xả đến miệng vết thương đau đến sắc mặt đều trắng, ứa mồ hôi trán nhưng không rên ra tiếng. Người xem, Tam Sư Huynh vừa mới rõ ràng không phải như thế. Lâm Quy Nhạc còn không nghỉ miệng, chỉ vào Nam Cung Quy Dạ tiếp tục nói, Tam Sư Huynh loại người này chính là muộn tao y. Nam Cung Quy Dạ cảm thấy tức giận đến máu huyết đều phải chảy ngược. Người bớt nháo hắn, Lạc Duẫn Trần bị chọc cười không được, xua xua tay bảo Lâm Quy Nhạc dừng lại, chờ hắn khỏe, muốn thu thập ngươi thì làm sao bây giờ? Không sợ, đến lúc đó ta liền trốn đi phòng sư. Gocchuyenaudio.com Tôn, hắn nói liền nói, ngữ khí còn nhảy nhót đến không được, làn Quý Quy Hàn đứng một bên tức giận đến mặt đều đen, duỗi tay qua đi đè lại bả vai Lâm Quy Nhạc, trên mặt tràn ra tươi cười như ha bằng hoa, ôn nhu nói. Sư đệ cùng ngươi nói chuyện này. Hắn một câu liền thành công làm sau lưng Lâm Quy Nhạc nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nuốt một ngụm nước miếng thẳng lưng, sư huynh mời nói. Là như thế này, sư tôn hiện tại đâu? Quý Quy Hàn lời nói còn chưa nói xong, trên eo đã bị Lạc Duẫn Trần hung hăng nhéo một chút, đau đến mặt hắn đều vặn vẹo. Góc độ Lâm Quy Nhạc nhìn không thấy động tác nhỏ của Lạc Duẫn Trần, xem Quý Quy Hàn như vậy còn có điểm quan tâm. Nhị sư huynh ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Không sai biệt lắm đi, phòng trừng đều xanh tím. Quý Quy Hàn cuối cùng thật sự nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn để Lạc Duẫn Trần nghe được lại bị ăn đòn một chút, đành phải ủy khuất ba ba mà hướng bên cạnh dịch tránh đi, lúc này mới đi chụp bả vai Lâm Quy Nhạc, sư tôn gần nhất thân thể không tốt muốn tĩnh dưỡng, ngươi vẫn là ít đi quấy giày thì tốt rồi. Vì cái gì? Lâm Quy Nhạc kháng nghị nói, ta cũng có thể thực an tĩnh. Hắn nói xong liền nghe thấy trong phòng không hẹn mà cùng vang lên ba tiếng cười nhạo cao thấp bất đồng, nháy mắt liền suy sụp xoay người bổ nhào vào trên đùi Lạc Duẫn Trần, gào khóc lên. Sư huynh khi dễ ta, Quý Quy Hàn thấy thế trực tiếp duỗi tay đem người sách đã trở lại, ta vừa mới cùng ngươi nói cái gì tới. Hắn vừa nói Lâm Quy Nhạc lập tức ngậm miệng, vô tội mà nhìn Lạc Duẫn Trần. Đừng nghe hắn nói bừa, ta không có việc gì. Lạc Duẫn Trần nói rũ mắt, trải qua lần này, các ngươi hẳn là cũng biết chính mình đều còn non nớt, lúc sau trở về cần tu luyện thêm, biết không? Hắn nói dừng lại tới, quay đầu nhìn về phía người nãy giờ không nói một lời Vũ Quy Thanh, đặc biệt là ngươi, Quy Thanh. Bỗng nhiên bị điểm danh, Vũ Quy Thanh còn có điểm phản ứng không kịp, sừng sốt một hồi lâu mới chậm rãi rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra cảm xúc. Đệ tử cô phụ sư tôn chờ mong, không, ta không phải ý này. Lạc Duẫn Trần lắc đầu nói, Quy Thanh, người thiên phú thiên giai, lại là đại sư huynh Linh Kiếm Phong, người nỗ lực mọi người đều xem ở trong mắt, cũng đều rất bội phục ngươi, nói ngươi là kiêu ngạo Linh Kiếm Phong cũng không quá. Hắn lời trong lời ngoài đều đang khích lệ, Vũ Quy Thanh lại càng nghe đầu càng thấp, nhìn qua tựa như một tiểu hài tử bị răn dậy, nhưng ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường giả quá nhiều, ngươi không cần thiết cùng người tranh đệ nhất, hư danh này đó chỉ biến thành gông xiềng ngươi. Vũ Quy Thanh nghe vậy nhấp miệng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nghĩ ra cái gì tới, mới nhẹ giọng ứng thanh vâng. Lạc Duẫn Trần cũng không biết Vũ Quy Thanh ngộ ra cái gì tới, rốt cuộc gặp chuyện khác biệt tâm cảnh tự nhiên cũng khác, hắn biết cũng chỉ là biết Vũ Quy Thanh nguyên tắc, chỉ có thể tẫn tận tâm ý. Quy Dạ ngươi hào hào nghỉ ngơi, ta đi về trước. Lạc Duẫn Trần nói rồi đứng lên, rời phòng. Quý Quy Hàn thấy thế lập tức theo đi lên, Lạc Duẫn Trần không nói lời nào, hắn liền cũng không đáp lời, hai người chỉ là như vậy lẳng lặng mà đi tới, hắn từ phía sau xem, tổng cảm thấy trong lòng Lạc Duẫn Trần đè nặng chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi, rốt cuộc Lạc Duẫn Trần đại khái cũng sẽ không tự nói cho hắn. Hai người đi đến cửa phòng, Lạc Duẫn Trần nâng, gocchuyenaudio.com, lên tay đẩy cửa ra sau lại không có đi vào, mà là cúi đầu đứng ở kia, thanh âm rất thấp. Quy Hàn, người tin mệnh sao? Cái gì? Quý Quy Hàn sừng sốt một chút, vừa định hỏi Lạc Duẫn Trần là có ý tứ gì, Lạc Duẫn Trần lại chưa cho hắn cơ hội này, lập tức vào phòng, lúc sau vô luận hắn hỏi như thế nào, cũng là một câu đều không nói. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Duẫn Trần lúc sau còn sẽ lại nói y, nhưng sự thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, họ ở Mê Phong Sơn ở 2 ngày, trong lúc đó biểu hiện của Lạc Duẫn Trần vẫn luôn thực bình thường, thế cho nên Quý Quy Hàn có đôi khi đều sẽ nghĩ khi đó nghe thấy câu nói kia có phải hắn ảo giác hay không. Cuối cùng chuyện này cũng lưu tại trên núi Mê Phong, bởi vì có khác chuyện khác hoàn toàn phân tán lực chú ý của hắn. Khi 5 người trở lại Linh Thủy Môn, bên kia đang giới nghiêm, Lạc Duẫn Trần làm phong chủ, khi xuất hiện ở Sơn Môn nháy mắt đã bị đệ tử thỉnh đi chủ phong, liền không có cơ hội nghỉ ngơi. Tới nơi rồi lúc đó Lạc Duẫn Trần mới phát hiện ở nơi đó người rất nhiều, nghe Quý Quy Hàn đi theo bên cạnh nói, những người có uy tín danh dự của Linh Thủy Môn đều có mặt, ngay cả tam sư đệ của Lạc Duẫn Trần 1 năm 365 ngày ít nhất có 350 ngày đều đi Vân Du cũng bị khẩn cấp triệu trở về. Ánh mắt Lạc Duẫn Trần ở trong phòng quét một vòng, ngay sau đó đi ra phía trước chào Phương Duẫn Thức đang ngồi ở chủ vị, trưởng môn sư huynh. Phương Duẫn Thức thấy Lạc Duẫn Trần, mày nhíu chặt hơi có thư hoãn, nhưng sắc mặt như cũ không phải đẹp. Đã trở lại, vẫn luôn liên hệ không được với các ngươi, không có việc gì đi. Mọi chuyện đều giải quyết. Trước khi họ đi, Quý Quy Hàn cùng dì Thanh cường điệu chính mình đối với các tân nương tử khác không có hứng thú sự, lại bài nàng đem người còn sống thả, dì Thanh đáp ứng rồi cũng làm theo, nhưng bọn hắn không diệt trừ nàng chính xác tới nói là trừ không xong, Lạc Duẫn Trần cũng không biết như vậy có tính không giải quyết, đành phải ba phải cái nào cũng được đáp. Về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Vậy là tốt rồi, ta liền biết với ngươi không thành vấn đề. Phương Duẫn Thức nói thở dài, ngươi không ở 2 ngày này, có chuyện đại sự. Lạc Duẫn Trần xem họ bày trận liền hiểu, hỏi, chuyện gì, 2 ngày trước đệ tử luyện kim phái bị sát hại, một đám vũ khí sắc bén bị đoạt. Luyện kim phái, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc này cùng chúng ta có quan hệ. Vốn là không có quan hệ, nhưng là Phương Duẫn Thức nói nhỏ giọng tựa hồ lời kế tiếp nói đối với hắn mà nói rất khó mở miệng. Xem hắn như vậy Tống Duẫn chỉ đứng một bên có điểm nhìn không được dứt khoát tiếp nhận tới nói. Lúc sau lại có đệ tử môn phái khác bị hại, căn cứ người sống sót miêu tả, người kia rất giống sư phụ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sắc mặt có điểm khó coi, hắn lần trước nghe nói việc Vân Thủy kiếm xong liền vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy bất an, không nghĩ tới cư nhiên chuẩn như vậy, mua vé số chắc cũng chẳng gặp ai trúng số châu bò như hắn. Cách chương.